Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Không đầu kỵ sĩ quân đoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử Nguyệt Phiếu Long Mộ. Nghe được Sisoya nói ra cái này bốn chữ, An Bạch Thần đôi mắt nhất thời liền sáng lên. Cùng lúc đó, ở hắn vai trái, một đầu mini đến bất quá đứa nhỏ cỡ quả đấm cốt long xuất hiện ở nơi đó. Nói, người phụ nữ này không thể chết được. Tối thiểu ở nàng nói ra nghĩa địa ở địa phương nào trước không thể chết được. Tâm ý tương thông, nghe được tiểu cốt long mà nói, An Bạch Thần nhất thời cảm giác được mình cùng cái này đứa nhỏ vẫn là có rất nhiều chung nhau đề tài. Long Mộ à, cự long ngủ ly bì địa phương. Nếu như mình tới nơi đó, đây chẳng phải là nói mình chế tạo cốt long có hy vọng. Ban đầu tiểu cốt long nói qua, cốt long ra đời nhất điều kiện hà khắc chính là thiếu thiếu chân chính cốt rồng. Hôm nay lại như vậy bất ngờ đạt được như vậy một cái tin. An Bạch Thần đột nhiên cảm giác được mình có lẽ không phải tử thần, mà là may mắn thần. Sisoya nói rất lớn tiếng, tự nhiên cũng chỉ bị ma nhận nặng kỵ người nghe được. Chỉ nghe trong đó người cầm đầu nói, những người này một cái cũng không thể bỏ qua. Ung ung, đây là ban thú sừng móng không ngừng đạp đạp mặt đất thanh âm. Thành tựu ma thú cấp 5, ban thú sừng chính là Thâm Lam Đại Lục lên công nhận kỵ binh tốt nhất thú cưỡi. Chúng thể tích khổng lồ, tốc độ lại hết sức mau lẹ, mặc dù không có những thứ khác ma thú sử dụng ma pháp bản lãnh. Nhưng là mỗi một đầu ban thú sừng cũng có vô cùng là cường đại lực lượng. Hơn nữa nhất đáng một nói là, chúng mặc dù có thể được gọi hơi lớn lục tốt nhất kỵ binh thú cưỡi nguyên nhân, là bởi vì là ban thú sừng phục tòng tính cực mạnh. Chỉ cần ngươi có thể thuần phục ban thú sừng, cho dù là đối mặt cự long, chúng giống vậy cũng dám xông lên, nhìn bầy trận lấy làm xung phong mà nhận nặng cưỡi. Francis trong tay đã nhiều hơn một cây pháp trượng. Mới vừa rồi Sisoya nói hắn vậy nghe, long ngủ ly bì chi địa à, đó là bực nào bảo tàng. Hoa Kinh cức đoàn lính đánh thuê mọi người đã lấy ra vũ khí. Bọn họ biết trận chiến này đã là tất không thể tránh. Lại không nói mà nhận nặng cưỡi sẽ không cho phép bọn họ còn sống rời đi. Liền chỉ nói mình vị kia đại nhân, hắn tựa hồ liền không định bỏ qua cho những người này. Nhưng mà không cùng ma nhận nặng cưỡi chạy nước rút, theo màu xám cho sương mù bắt đầu tràn ngập. Ở Thâm Lam Đại Lục lên, An Bạch Thần lần đầu tiên triệu hoán ra vong linh quân đoàn. Hí luật luật, đây là chiến tiếng ngựa hí. Cùng lúc đó, theo được thanh âm vang lên, một con số lượng cùng ma nhận nặng cưỡi xê xích không nhiều kỵ binh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên, nói kỵ binh cũng không chính xác, bởi vì chúng toàn bộ đều là do vong linh sinh vật tạo thành. Không đầu kỵ sĩ, vong linh thuộc hạ bên trong thứ 6 cấp ở giữa người xuất sắc. Mặc dù chúng kém hơn ban đầu An Bạch Thần ở tử vong chi giới bên trong gặp phải tử vong kỵ sĩ, nhưng là liền lấy lập tức mà nói, chúng đã là An Bạch Thần có thể gọi tới mạnh nhất vong linh quân đoàn. Đột nhiên xuất hiện không đầu kỵ sĩ quân đoàn dọa ma nhận nặng cưỡi cửa giật mình. Bọn họ đột nhiên phát hiện, mình dưới háng ban thú sừng lúc này lại có chút không nghe chỉ huy. Phải biết ban thú sừng nhưng mà được gọi là đối mặt cự long cũng dám xung phong tồn tại. Có thể lập tức bọn họ đúng là bắt đầu có chút rối loạn trận cước. Không nên hốt hoảng, đừng quên chúng ta nhưng mà ma nhận nặng cưỡi. Nhắc tới dũng khí của các ngươi, để cho chúng ta tách ra đám này tà ác xấu xí người. Cầm đầu ma nhận nặng cưỡi thủ lãnh hét lớn. Cùng lúc đó, trong tay hắn kỵ sĩ trưởng thương vậy bảo phát ra mãnh liệt ánh sáng. Ma nhận nặng cưỡi không hổ là Thâm Lam Đại Lục lên tiếng tăm lừng lẫy quân đội. Nhưng mà lần này bọn họ nhưng chọn sai đối thủ rồi. Nhìn trước mắt không đầu kỵ sĩ quân đoàn, Francis đã kích động được nhẫn không ngừng run rẩy. Thành tựu Thâm Lam đại lục mạnh nhất vong linh hệ pháp thánh. Francis tự nhiên xa so với người khác phải rõ ràng trước mắt một màn này đại biểu là cái gì. Cho tới nay, hắn chiến đấu phương thức đều là lấy cốt mâu, khí độc cùng một loạt các loại mặt trái ma pháp tới tiến hành chiến đấu. Mặc dù trong đó không thiếu Undead Skirt cái loại đó hở một tí diệt quốc cấp bậc cấm chú, nhưng là những cái kia nơi nào so liền dưới mắt những thứ này không đầu kỵ sĩ bây giờ tới. Vong linh ma pháp à, cuối cùng không phải giống như ma pháp hệ lửa cái loại đó sở trường chính diện mới vừa ma pháp. Kêu gọi vong linh mới là chánh đạo. Hỏi dò nếu như hắn có một con số lượng hơn đến vô hạn không đầu kỵ sĩ quân đoàn, trên đại lục này lại có ai còn có thể ngăn cản hắn đâu. Mà nhận nặng cưỡi bắt đầu xung phong. Cùng lúc đó, không đầu kỵ sĩ quân đoàn vậy giống vậy phát khởi xung phong. Bất quá so với ma nhận nặng cưỡi tới, chúng không thể nghi ngờ muốn hơn nữa ăn ý. Vậy càng thêm không sợ chết. Ung ung, đất đai đang run rẩy. Vô số chiến mã ở lao nhanh. Hai bên thoáng qua liền hung hãn đụng vào nhau. Bình bịch bịch, à, à, khôi giáp ở đang đang vang rồi. Mà nhận nặng kỵ bọn kỵ sĩ ở kêu thê lương thảm thiết. Chỉ là vừa đối mặt, một cái chạy nước rút, mà nhận nặng cưỡi cũng đã quân lính tan rã. Nhìn trước mắt đã chết hơn phân nửa ma nhận nặng cưỡi, An Bạch thần thần tình lạnh nhạt, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Đây căn bản cũng không phải là một tràng công bình tỷ đấu. Mà nhận nặng kỵ trung bình trình độ ở cấp 5 cỡ đó, mà không đầu kỵ sĩ quân đoàn chính là cùng một màu vong linh cấp 6. Còn có một chút, mà nhận nặng cưỡi mặc dù vậy phối hợp hết sức ăn ý, nhưng so với vong linh quân đoàn loại này thông qua linh hồn làm trao đổi, quái vật, cửa mà nói, bọn họ rõ ràng phải kém liền rất nhiều. Kết thúc chiến đấu, đại danh đỉnh đỉnh ma nhận nặng cưỡi thậm chí đều không có thể ở không đầu kỵ sĩ quân đoàn thủ hạ chống nổi 5 phút, theo cuối cùng một người ma nhận nặng cưỡi ngã xuống. Chỉ gặp An Bạch thần vung tay lên, không đầu kỵ sĩ quân đoàn ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Lúc này Shisoya rất hoảng, bởi vì nàng trơ mắt chứng kiến một tràng thảm thiết tàn sát. Ở mấy phút đồng hồ trước, nàng còn lấy là mình chết chắc, dù sao đối phương nhưng mà ma nhận nặng cưỡi, nhưng mà một cái chớp mắt, ma nhận nặng cưỡi cửa toàn bộ đều ngã xuống đất toàn không một tiếng động. Ngược lại thì trước mắt người đàn ông này, ban đầu cái đó ở mình trong quán rượu một hơi uống 3 ly cây thùa rượu người đàn ông, hắn lại chỉ như vậy bước qua núi thây biển máu đi tới. Ta muốn chúng ta phải thật tốt nói chuyện một chút. Đi thôi, lên xe ta. Đối mặt An Bạch thần yêu cầu, Shisoya không có dũng khí cự tuyệt. Nàng bỗng nhiên phát giác, cho dù là đối mặt ma nhận nặng cưỡi, nàng như cũ có dũng khí là chống lại một chút. Có thể đối mặt trước mắt người đàn ông này, nàng lại liền chống lại dũng khí cũng không có. Đại nhân, cho phép ta ngừng lại ở chỗ này chốc lát. Ta muốn thử một chút xem có thể hay không cầm những thứ này mà nhận nặng cưỡi biến thành vong linh, Francis hưng phấn nói. Mới vừa rồi trận chiến này ở hắn xem ra mới thật sự là vong linh pháp sư có thủ đoạn. So với tự mình ra tay, kêu gọi vong linh mới là vong linh pháp sư căn bản à. Đại nhân, ta cũng muốn lưu lại. Ly Si lên tiếng, trải qua mấy ngày nay, trừ đi An Bạch thần truyền thụ nàng một ít vong linh ma pháp bên ngoài, còn dư lại nàng càng nhiều hơn chính là đi theo Francis học tập. An Bạch thần cái này tử thần là không xứng chức. Nghiêm khắc nhắc tới, hắn căn bản cũng không có giống như Francis tốt như vậy tốt đi nghiên tập qua vong linh ma pháp. Hắn càng nhiều hơn chính là sử dụng thần thuật và thần lực mang đến tiện lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https